The Beginning, chương 1, góc truyện audio.com. Hy Lạp, năm 7382 trước công nguyên, Echeron cảm nhận được có ai đó xuất hiện đằng sau mình. Anh xoay vút người, gậy quyền nâng lên, sẵn sàng chiến đấu, nghĩ rằng đấy sẽ lại là một tên Diamond khác định tấn công anh. Người đó không phải, thay vì là Diamond, anh nhìn thấy Simi đang treo ngược mình trên cành cây. Đôi cánh dài như rơi màu của rượu vang đỏ của con bé xếp đằng sau cơ thể như của trẻ con ấy. Con bé mặc một chiếc chi tông, rộng màu đen, khoác ngoài là chiếc hy mason, phất phơ nhẹ nhẹ theo cơn gió thoảng ban đêm. Đôi mắt đỏ máu của con bé phát sáng kỳ dị trong đêm tối trong lúc bím tóc dài màu đen thõng xuống mặt đất từ đầu nó. Chi tông, trang phục của người Hy Lạp cổ. Himason, áo khoác dùng ngoài chi tông, thường rộng thùng thình, Echeron thả lỏng rồi đặt một đầu của gậy quyền lên nền cỏ ẩm ướt trong lúc anh ngắm con bé. Con đã ở đâu vậy? Simi, anh hỏi với giọng sắc bén. Anh đã triệu hồi con quỷ, Charonte này từ hơn nửa giờ qua. Quỷ, Demon, trong Dark Hunter, Demon giống như là một loài sinh vật khác thôi, chưa hẳn đã có nghĩa là quỷ dữ. Có rất nhiều loại Demon và Charonte là một trong số đó. Âu chỉ đi lang thang thôi mà. Agri, con bé nói, cười cười trong lúc nó đung đưa mình trên cành cây. Agri có nhớ con không? Echeron thở dài, anh thích Simi lắm chứ. Nhưng anh ước gì mình có một con quỷ trưởng thành làm bạn đồng hành. Không phải là một con mà đã qua ngưỡng 3000 tuổi nhưng vẫn hành xử như một đứa trẻ 5 tuổi. Chắc phải mất hàng thế kỷ nữa Simi mới có thể trưởng thành. Con truyền đi lời nhắn của ta chưa? Anh hỏi, rồi, Agri, con bé trả lời, sử dụng thuật ngữ tiếng Atlantean mang nghĩa chủ nhân tôi, con truyền nó đi đúng theo lời của Agri. Sau gáy của Echeron nổi da gà, có thứ gì đó trong giọng điệu của con bé khiến anh lo lắng. Con làm gì rồi? Simi đâu có làm gì đâu. Agri, nhưng, anh chờ đợi trong lúc con bé nhìn giáo giác một cách bồn chồn. Nhưng, anh ngỏ lời, Simi thấy đói trên đường về. Sự hãi hùng khiến anh lạnh cả người. Lần này con lại ăn ai vậy? Không phải là ai, Agri, nó là cái con gì đó có sừng trên đầu y chang con vậy đó. Thiệt ra, có cả đám chúng nó lận. Chúng con nào cũng có sừng và chúng còn phát ra tiếng mu mu kỳ lạ nữa chớ. Ý con là bò hả? Con ăn súc vật sao? Chính thế, Agri, con đã ăn súc vật. Vậy thì cũng đâu có tệ lắm. Không, nó ngon thật đấy. Agri, sao Agri không nói cho con về bò? Khi nướng lên chúng ngon lắm. Simi rất là thích chúng. Vậy tại sao con lại lo? Bởi vì có một người đàn ông cao cao chỉ có một mắt à bước ra khỏi hang động và la hét với Simi. Ông ta nói Simi rất độc ác vì đã ăn mấy con bò và con phải trả tiền cho chúng. Điều đó có nghĩa là gì? Agri, trả tiền, Simi đâu biết gì về việc trả tiền. Echeron ước rằng mình cũng có thể nói thế. Cái người đàn ông cao to này, ông ta có phải là loài Cyclop? Cyclop là con gì? Là con trai của Poseidon, thấy đấy. Đó chính là điều ông ta nói. Chỉ có cái ông ta chẳng có sừng. Thay vào đó, ông ta lại có một cái đầu thật to bị hói. Echeron không muốn bàn luận về cái đầu hói và to của loài Cyclop với con quỷ của mình. Điều anh cần làm là biết phải làm gì để bù đắp cho khẩu vị ngấu nghiến này của con bé. Vậy thì con Cyclop đó nói gì với con? Thì nói ông ta tức giận vì Simi đã ăn hết súc vật. Ông ta còn nói những con bò có sừng đó thuộc về Poseidon. Mà ai là Poseidon vậy? Agri, một vị thần Hy Lạp. Âu vậy thì dễ rồi. Simi đâu có bị dính vào rắc rối. Con chỉ cần giết vị thần Hy Lạp đó là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con không thể giết một vị thần Hy Lạp. Simi, chuyện đó bị cấm, Agri lại thế nữa rồi. Nói không với Simi, đừng có ăn cái đó. Simi, đừng có giết cái đó. Simi, ở đây đi, Simi, đến Katoteros đi, Simi, rồi đợi ta triệu hồi con. con bé khoanh tay trước ngực rồi ném cho anh cái cau mày nghiêm khắc. Con không thích bị nói không? Agree, Echeron nhăn mặt khi cảm nhận cơn nhức đang dần hình thành phía sau sọ mình. Anh ước gì mình được tặng một con vẹt trong ngày sinh nhật thứ 21. Con quỷ Charonte này sẽ là cái chết của anh một lần nữa. Vậy tại sao Agree lại triệu hồi Simi? Ta muốn con giúp đối phó bọn Diamond. Con bé thả lỏng người. Lại tiếp tục việc đung đưa trên cành cây của nó. Agree dường như có cần giúp đỡ gì đâu. Simi nghĩ tự Agree xử lý chúng tốt quá rồi đi chứ. Con đặc biệt thích cái cách con Diamond đó tung lên trên trời trước khi Agree giết hắn. Thật tuyệt, con chưa từng biết bọn chúng khi nổ tung lại nhiều màu đến vậy. Con bé lộn người xuống cành cây rồi đến đứng bên cạnh anh. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Agree có dẫn Simi đến chỗ nào lạnh nữa không? Con thích chỗ trước chúng ta đi. Mấy ngọn núi đó rất tuyệt. Acheron, anh tạm dừng khi cảm nhận được lời triệu hồi từ Artemis. Anh thở dài đau khổ. Artemis, nữ thần săn bắn và sinh đẻ trong thần thoại Hy Lạp. Anh đã lờ được cô. Cả 2000 năm nay. Thế mà cô vẫn tiếp tục triệu hồi anh. Đã có một thời gian cô tìm thấy được anh bằng da bằng thịt. Nhưng anh đã ngăn khả năng đó của cô. Sự liên kết suy nghĩ của họ là cách liên hệ duy nhất anh không thể cắt đứt hoàn toàn. Đi thôi, Simi, anh nói. Bắt đầu cuộc hành trình sẽ đưa anh về Theracos. Bọn Diamond ở đấy đã hình thành một thuộc địa, nơi bọn chúng săn lùng những người dân Hy Lạp tội nghiệp sống trong một làng nhỏ. Cách chương.